Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, nhập chủ Bảy Tú Phong. Hắc Long Pháp Tướng thân thể rung mạnh, ngay sau đó nổ tung lên. Phốc, Diêm Huy ho ra đầy máu, thần sắc hoảng sợ, không rõ đã xảy ra chuyện gì, càng không rõ mình Pháp Tướng tại sao lại vô cớ bạo liệt. Soát, Vương Thần hiện thân trên không trung. Trong tay hắn dẫn theo một thanh kiếm gãy, vết rỉ loang lổ, trên thân kiếm còn có to to nhỏ nhỏ vết rách. Chuôi này kiếm gãy đúng là hắn tại Phù Đồ Thiên Thần trong huyệt mộ lấy được. Phật Thần Kiếm, Diêm Huy Pháp Tướng mặc dù rất mạnh, nhưng là tại Phật Thần Kiếm trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Chết, Vương Thần bước chân di động, thân thể lóe lên, xuất hiện trước mặt Diêm Huy, trong tay kiếm gãy vạch một cái. Tại Diêm Huy trên cổ mang ra một đạo vết máu. Thần kiếm, Diêm Huy nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đầu liền từ trên cổ trượt xuống, máu tươi từ cổ của hắn bên trong ra, nhuộm đỏ thương khung. Vương Thần một tay nhoáng một cái, chính là thu hồi Phật Thần Kiếm. Hắn tiện tay giật xuống đến Diêm Huy túi chữ vật, cái sau thân thể cùng đầu lâu hướng mặt đất rơi đi. Diêm sư huynh chết, cái này sao có thể? Vương Thần vậy mà giết chết Diêm sư huynh. Hắn là thế nào làm được? Thế mà có thể từ pháp tướng bên trong giết ra đến. Thiếu niên này quá kinh khủng. Xong, Diêm sư huynh chết rồi. Thất Tú Phong biến thiên. Chúng ta nên làm cái gì? Đám người ngơ ngác nhìn Vương Thần. Cả đám đều không dám nói lời nào. Vương Thần tìm tòi một chút Diêm Huy túi chữ vật. Gia hỏa này linh ngọc không nhiều, chỉ có tầm 10 khối, điểm công lao lại không ít, khoảng chừng 36.000 điểm công lao, trừ cái đó ra, còn có 5-6 đem vương giả binh, cùng một chút luyện khí vật liệu cùng đan dược. Thu hồi túi chữ vật, Vương Thần ánh mắt nhìn về phía đám người thần sắc hoảng sợ, các ngươi không cần sợ hãi, ta với các ngươi cũng không thù oán, các ngươi có nửa canh giờ thời gian, rời xa Thất Tú Phong. Nếu không giết chết bất luận tội, Vương Thần nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng không có đối những người còn lại động thủ, mà là nói ra dạng này một đoạn văn. Vâng, Vương Thần sư huynh, chúng ta lập tức rời đi. Đám người thở dài một hơi, từng cái trở lại động phủ của mình, thu thập sơ một chút, sau đó giải khai trên lệnh bài trận pháp khóa lại, đối Vương Thần ôm quyền hành lễ, sau đó rời đi nơi đây. Bọn hắn những người này mặc dù là Thất Tú Phong đệ tử, nhưng lại không có người sẽ nghĩ đến cho Diêm Huy báo thù. Bọn hắn đi theo Diêm Huy hỗn, cũng bất quá là đồ cái chỗ an thân. Hiện tại Vương Thần chiến thắng Diêm Huy, lại hữu tâm chiếm cứ Thất Tú Phong. Như vậy Thất Tú Phong chính là Vương Thần địa bàn. Bọn hắn đi ở, bất quá là Vương Thần một câu. 200-300 võ giả đều rời đi nơi đây. Chỉ còn lại có 5 cái chủ nhà còn đứng ở không trung. Mấy người các ngươi tới. Vương Thần đối 5 người khoát khoát tay. Mấy người liếc nhau, đều vô cùng không cam tâm. Bọn hắn chỗ sơn phong linh khí nồng đậm, nếu muốn ở tìm kiếm dạng này một cái tu luyện thánh địa cũng không dễ dàng. Chúng ta gặp qua Vương Thần sư huynh. Mấy người đi tới gần, đối Vương Thần ôm quyền hành lễ. Vương Thần nhìn thoáng qua mấy người, có chút suy tư một chút, mới nói, mấy người các ngươi có thể không cần rời đi, tiếp tục tại lúc đầu sơn phong tu luyện. Đám người ngẩng đầu, đều không có lộ ra vẻ vui mừng. Vương Thần sư huynh, chúng ta thật còn có thể nơi này tu luyện sao? Một vị nữ đệ tử mở miệng hỏi, nàng có chút không thể tin vào tai của mình. Phải, Vương Thần gật đầu. Các ngươi chẳng những có thể lấy ở chỗ này tu luyện, mà lại có thể tại lúc đầu động phủ tu luyện. Chúng ta đa tạ Vương Thần sư huynh. Mấy người đại hỉ, lần nữa ôm quyền thi lễ. Bất quá có một cái điều kiện. Vương Thần cười cười, một võ giả cau mày nói. Nếu để cho chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân, chúng ta tình nguyện rời xa nơi đây. Không tệ, mấy người khác cũng đi theo gật đầu. Đối với đại bộ phận đệ tử mà nói, bọn hắn là không nguyện ý nhận người khác làm chủ. Võ giả tôn trọng tự do, có ít người tình nguyện chết, cũng không nguyện ý nhận người khác làm chủ. Ha ha, vương thần khoát khoát tay. Mấy vị nghiêm trọng, chẳng qua là một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Mấy người thở dài một hơi. Nói, vương thần sư huynh cứ việc phân phó. Chỉ cần chúng ta đủ khả năng sự tình, nhất định giúp. Tốt, đa tạ chư vị. Vương thần ôm quyền, nói tiếp. Chờ một chút ta sẽ tiếp vài bằng hữu vào ở Thất Tú Phong. Bọn hắn đều là đệ tử mới, tu vi không cao, tại hạ phó thác chư vị. Nếu như ta không có ở đây thời điểm, hỗ trợ chiếu khán một chút an toàn của bọn hắn. Nếu như gặp phải cái uy hiếp gì sinh mệnh địch nhân, mấy vị cũng không cần liều chết bảo vệ. Sinh tử nghe theo mệnh trời là đủ. Có thể, chúng ta cũng là Thất Tú Phong một viên. Thủ hộ Thất Tú Phong nghĩa bất dung từ. Đám người vui vẻ đồng ý. Vương thần gật đầu. Hắn sở dĩ chiếm lấy cái này Thất Tú Phong, kỳ thật không phải là vì mình, mà là cho long hồn bọn người tìm một cái an thân lập mệnh chỗ. Dù sao tu vi của bọn hắn quá thấp. Cứ như vậy, bọn hắn con đường tu luyện càng thêm thông thuận một chút. Có thể có càng nhiều thời gian dùng vào tu luyện. Ít đi không ít đường quanh co. Chuyện bên này an bài hoàn tất về sau. Vương thần móc ra đưa tin thạch. Liên hệ long hồn. Để bọn hắn tất cả mọi người đến một chuyến Thất Tú Phong. Long hồn lại cười khổ nói cho hắn biết. Bọn hắn bọn người bị Diêm Huy người ngăn ở trước sơn môn không dám ra tới. Vương thần không khỏi lộ ra thần sắc quái dị. Diêm Huy đều đã chết. Mấy cái kia bị hắn phái đi ngăn cửa võ giả còn không biết. Vẫn thủ vững Diêm Huy mệnh lệnh. Vương thần bất đắc dĩ. Đành phải đánh một cái vương giả 8 tầng võ giả đi nghênh đón bọn hắn. Sau nửa canh giờ, Hiên Viên Thiên Phàm đám người đi tới Thất Tú Phong. Nơi này chính là Thất Tú Phong. Vương thần giết chết Diêm Huy. Về sau nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Ha ha, Thất Tú Phong linh khí quá nồng nặc. So với chúng ta cái kia địa phương rách nát mạnh hơn nhiều. Quá tốt rồi. Rốt cục có cái ra dáng động phủ. Vài trăm người trùng trùng điệp điệp đi vào Thất Tú Phong. Một cái so một cái hưng phấn. Vương thần sư huynh, chúng ta đa tạ. Long hồn Phượng Khinh Vũ bọn người tới nói lời cảm tạ. Bọn hắn mặt lộ vẻ lòng cảm kích. Như thế nào lại không rõ. Vương thần chiếm lấy Thất Tú Phong chân chính ý nghĩa. Đa tạ vương thần sư huynh. Vài trăm người nhao nhao ôm quyền khom người. Đám người 10 phần cảm tạ vương thần che chở chi tình. Tốt, đều là người trong nhà. Các ngươi lúc nào học khách sáo như thế? Vương thần lắc đầu, nhìn thoáng qua Hiên Viên Thiên Phàm. Nói, Hiên Viên, người đến một chút. Vâng, thiếu gia. Hiên Viên Thiên Phàm tiến lên mấy bước, đi vào vương thần trước mặt. Vương thần cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết bay ra, chui vào Hiên Viên Thiên Phàm mi tâm. Thiếu gia, ngươi. Hiên Viên Thiên Phàm lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vương thần lại nhanh như vậy thả hắn tự do. Còn gọi thiếu gia. Vương thần vỗ vỗ Hiên Viên Thiên Phàm bả vai. Nói, những ngày này ủy khuất ngươi. Ta nói qua phải trả ngươi tự do. Lại có thể nào nuốt lời. Hiên Viên đa tạ ít a không. Đa tạ vương thần sư huynh. Hiên Viên Thiên Phàm thần sắc cảm kích. Kỳ thật hắn cùng vương thần lúc đầu không có ân oán. Hai người sở dĩ kết thù, cũng đều là bởi vì chính mình trong lòng không công bằng. Không quen nhìn vương thần mạnh hơn chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy mình có chút ngây thơ. Vương thần nói, ngươi có tính toán gì? Nếu như nguyện ý, ngươi cũng có thể lưu tại Thất Tú Phong tu luyện. Cái thứ 7 đỉnh núi quả nhiên động phủ là trống không? Ngươi ngay tại phía trên tu luyện đi. Nếu như ngươi không nguyện ý lưu lại, tùy thời có thể lấy rời đi. Ta lưu lại. Hiên Viên Thiên Phàm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía thứ 7 ngọn núi. Lấy thực lực của hắn, bằng năng lực của chính hắn, tại võ minh không có khả năng tìm tới so với nơi này tốt hơn tu luyện động phủ. Tốt. Vương thần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người. Nói, về sau nơi này chính là chúng ta nhà mới. Lên núi phong. Hắn nói dứt lời, một bước phóng ra. người đã đến Thất Tú Phong chủ phong đỉnh núi. Hắn xuất ra Diêm Huy đệ tử lệnh bài, mở ra đại trận hộ sơn, cũng giải trừ Diêm Huy lệnh bài cùng đại trận khóa lại. Sau đó đem trận pháp khóa lại tại đệ tử của mình trên lệnh bài. Ha ha ha, chúng ta cũng đi vào. Hiu hiu hiu, từng đạo mạnh mẽ thân thể bay ra, nhao nhao tiến vào Thất Tú Phong. Nơi này náo nhiệt, có người trực tiếp tiến vào lúc đầu động phủ, có người thì một lần nữa mở mới động phủ. Thời gian nửa ngày, sự tình hết thảy đều kết thúc. Vương thần ở tại Thất Tú Phong chủ phong đỉnh, Hiên Viên Thiên Phàm cùng năm cái khác vương giả tám tầng võ giả, riêng phần mình chiếm cứ một phong. Long Hồn, Phượng Khinh Vũ, Mục Tĩnh Hàm chờ mấy trăm đệ tử cũng đều chuyển vào Thất Tú Phong. Sau khi đi vào, bọn hắn mới phát hiện Thất Tú Phong nội bộ linh khí càng thêm nồng đậm, là bọn hắn lúc đầu động phủ gấp bội. Vương thần giết Diêm Huy vào ở Thất Tú Phong, tin tức này tại Võ Minh đưa tới không nhỏ oanh động. Vương thần giết Diêm Huy, cái nào vương thần, nói nhảm, đương nhiên là đệ tử mới đệ nhất nhân vương thần. Trời ạ, thật hay giả, hắn cũng quá lợi hại đi. Diêm Huy thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cũng là đứng đắn vương giả 9 tầng thực lực. Kinh khủng, đệ tử mới bên trong vậy mà ra như thế một tôn mãnh nhân. Hắn tiến vào Võ Minh còn chưa đủ một năm, liền có thực lực như vậy. Thế này thì quá mức rồi. Tin tức này bị người vui vẻ nói hơn 10 ngày, liền dần dần bị mọi người quên lãng. Vương thần thực lực tuy mạnh, còn không chú ý gây nên quá nhiều chú ý. Chân chính bàn về thực lực đến, hắn tại Võ Minh không có chỗ xếp hạng. Một tháng thời gian chớp mắt đi qua, vương thần trong khoảng thời gian này đem toàn bộ tâm tư đều dùng tại tu luyện linh khí phía trên. Linh khí tu luyện gặp bình cảnh, thể nội linh khí đã hoàn toàn thỏa mãn đột phá điều kiện, chính là từ đầu đến cuối không thể đột phá. Linh khí tu luyện tiến thêm một bước, hắn chính là linh thủy 6 tầng võ giả. Hết lần này tới lần khác gặp được bình cảnh, tu vi bị kẹt lại. Vương thần minh bạch, gặp được bình cảnh cũng là bình thường, mỗi cái võ giả đều sẽ gặp được, sốt ruột cũng vô dụng. Về phần nhục thân tu luyện, muốn thắp sáng thứ 5 khỏa tinh, cần thỏa mãn hai điều kiện. Đầu tiên là đột phá linh thủy 6 tầng, thứ hai chính là cần ngọc hành tử cương. Hiện tại hắn hai điều kiện đều không thỏa mãn được, linh khí chậm chạp không cách nào đột phá, ngọc hành tử cương cũng không có một chút mặt mày. Ngọc hành tử cương thực sự quá thưa thớt, hắn cũng không có việc gì liền đến phụ cận tản bộ. Hối Đoái Điện cũng đi không biết bao nhiêu lần, còn bày nhiệm vụ tìm kiếm ngọc hành tử cương, nhưng là không có nửa điểm tin tức. Vương thần, ra một chút. Một cái quen thuộc thiếu nữ thanh âm trên bầu trời Thất Tú Phong vang lên. Như Yên, vương thần mở to mắt, cất bước đi ra động phủ. Chỉ gặp Thất Tú Phong trên không đứng đấy hai cái tuổi trẻ thiếu nữ, chính là Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Mị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.